Chiến thần Hào Môn, chương 526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 526 chương nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Từ gặp gỡ Giang Ninh, hoặc có lẽ là gả cho Giang Ninh sau đó, vận khí của mình lại càng lai việt tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân vốn cảm thấy được chính mình tại trên cái thế giới này, khả năng đều là dư thừa, nhưng bây giờ, nàng càng lai việt thích thế giới này, thích cuộc sống như thế. Nàng vẫn là cái kia hiền lành nàng, chỉ là trở nên càng lai việt tự tin, càng lai việt đẹp, cũng càng lai việt có khí chất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão công có ngươi thật tốt, Lâm Vũ Chân vẻ mặt hạnh phúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nắm cả hông của nàng, người Lâm Vũ Chân phát hương. Ta cũng là có ngươi thật tốt. Lâm Vũ Chân vui sướng từ Giang Ninh trong lòng nhảy ra, cầm điện thoại di động lên cho Diệp Khinh Vũ gọi điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đều không có chuẩn bị lễ phục, làm cho Khinh Vũ theo ta đi mua a. Có thể có được Thịnh Hải địa phương xí nghiệp ra mời, nhất là trọng yếu như vậy trường hợp, đương nhiên không thể quá tùy ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân rất rõ ràng, đây không chỉ là đối với chủ nhân tôn trọng, đồng thời mình cũng là đại biểu cho Lâm Thị tập đoàn hình tượng, tự nhiên muốn tỉ mỉ chuẩn bị. Giang Ninh gật đầu, không nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão bà của mình, mặc cái gì đều dễ nhìn, coi như ăn mặc mộc mạc y phục, ăn mặc giày thể thao, vậy cũng tuyệt đối là toàn trường được chú ý nhất người. Đương nhiên, Lâm Vũ Chân phải biến đổi đến mức đẹp hơn, Giang Ninh làm sao có thể biết phản đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đó, Manhattan Quốc tế tiểu điếm ở vào Thịnh Hải bên ngoài bãi, vị trí tốt nhất cấp 5 sao đại tiểu điếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thứ 8, cả tầng đều bị cao gia bao chuyên môn dùng để tổ chức lần này tiệc rượu, đủ để cho người nhìn ra, lần này tiểu hội đẳng cấp cao bao nhiêu. Tới, tất cả đều là ở Thịnh Hải, có chút thân phận địa vị người thường muốn vào tới, căn bản là không có tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Á Lệ phải suy tính rất chu đáo, Lâm Thị mới tới Thịnh Hải còn không có mở ra thị trường, đơn thuần cho bọn hắn giới thiệu cao tầng thứ giao thiệp quan hệ chưa chắc đã là tốt. Mà từ đồng cấp bậc hợp tác thương bắt đầu, ngược lại là lựa chọn tốt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh khen nàng là một nữ nhân thông minh, nhưng thật ra một chút cũng nói không sai, Cao Á Lệ rất thông minh, suy nghĩ vấn đề chu đáo. Tiệc rượu rất trọng yếu, không cần ta lại một lần nữa rồi, một cái an toàn, một cái lễ nghi, còn có một cái, là muốn truyền lại ra một tia tin tức làm cho Thịnh Hải những người này minh bạch Lâm Thị tập đoàn vào sân, phải không có thể ngăn trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Á Lệ biết Giang Ninh khiêm tốn, chưa bao giờ sẽ đem mình đặt phía trước, chính mình càng hẳn là bảo thủ bí mật, tận lực ẩn giấu Giang Ninh thực lực chân chính. Cứ như vậy, không chỉ có thể làm cho Giang Ninh thỏa mãn, đồng thời cũng là giảm bớt mình đối thủ cạnh tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng không, làm cho nhiều người hơn biết chân chính trưởng khống Thịnh Hải trong lòng đất vòng người là Giang Ninh, vậy khẳng định sẽ có không ít thế lực muốn lấy thay bọn họ Cao gia. Cao Á Lệ thông minh, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua làm cho Cao gia cơ hội vùng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết chuyện này Cao Thành phụ trách, ta đã nói với hắn rất nhiều lần. Cao Bân gật đầu nói, trong lòng đất vòng tròn bên này, cũng có một ít người sẽ đến, ta đều đã thông báo rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là trọng yếu nhất tiểu hội nhân vật chính, thậm chí có thể không phải Giang Ninh, nhưng nhất định phải là Lâm Thị tập đoàn nhân, hắn đương nhiên biết rõ Cao Á Lệ ý tứ. Tổ chức trường tiểu hội này chân chính là mục đích vốn chính là vì Lâm Thị tập đoàn mở ra Thịnh Hải thị trường, mà là một cái sự nhiệt công tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm tốt lắm, Na Giang Ninh đối với Cao gia ấn tượng tự nhiên sẽ tốt hơn, đối với Cao gia sự phát triển của tương lai thậm chí có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Tỷ đệ hai cái ở trên mặt này cũng không ít tốn tâm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Á Lệ vào hôm nay thấy Giang Ninh trước còn như trước có chút khẩn trương, có loại như Lý Bạc Băng cảm giác. Nhưng chứng kiến Giang Ninh mặt khác, nàng tựa hồ lại buông lỏng xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải biểu diễn mình tuyệt đối thực lực, Giang Ninh kỳ thực cũng là một người thường, thậm chí so với bọn hắn, càng hưởng thụ sinh hoạt, càng hiểu rõ cái gì mới là sinh hoạt, loại kinh nghiệm này quá lớn gió lớn lãng, lắng đọng phía sau khí chất nhất là khiến người ta mê muội A Cao Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Bân đem canh cuối cùng Cao Thành hô qua đây. Đại tỷ, đại ca. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Thành có vẻ rất tinh thần, hăng hái. Hắn mặc dù chỉ là Cao Bân tỷ đệ đường đệ, nhưng từ nhỏ đã là ở Cao gia lớn lên, cùng Tô gia cùng Tả gia trong tranh đấu. Cao Thành phụ thân thân chết, cũng để cho Cao Á Lệ tỷ đệ hai cái, đối với người đường đệ này, chiếu cố có thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Cao Thành dưới đất vòng địa vị, đã cực cao, không có mấy người dám đi trêu chọc hắn. Sự tình tất cả an bài xong sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Á Lệ hỏi, sắp xếp xong xuôi, đại tỷ yên tâm, ta Cao gia cử hành tiệc rượu, ai dám quấy rối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Thành địa vị tăng lên quá nhanh, tính tình còn không có ma luyện đủ, trong giọng nói bừa bãi, là có chút không giấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Á Lệ chính là biết điểm này, mới đem hắn gọi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Thành có nói mấy câu, ta phải với ngươi nói rõ ràng. Cao Á Lệ ngữ trọng tâm trường nói. Ta Cao gia bây giờ ở Thịnh Hải địa vị tuy là cũng không tệ lắm, nhưng ngươi không thể có tự cao cảm xúc, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, minh bạch chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết, đại tỷ yên tâm đi. Cao Thành tùy ý nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn đương nhiên biết, nhưng ở Thịnh Hải vùng trời này phía dưới, chính là hắn Cao gia lợi hại nhất. Cách chương.